Trích Thị Vi Nhĩ, chương 61, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com, phiên ngoại, tiểu dạ thống khổ sinh sản nhật ký, 7 tháng, Vân Kha rời đi, tiểu dạ cả ngày hoảng loạn, nhích tới nhích lui không thôi, cũng vì Vân Kha bày ra phương án công thành chu đáo chặt chẽ. 8 tháng sơ, xuất hiện bệnh trạng sinh non, tiểu dạ không thể không nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nhận kim châm dược vật mạnh mẽ giữ thai của Thẩm Băng Phong, cảm giác mình vô lực cực kỳ. 8 tháng 12, ẩn ẩn xuất hiện đau bụng sinh, đã chống đỡ đến cực hạn, nửa đêm bắt đầu đau bụng sinh, tiểu dạ thấp thỏm lo âu chờ đợi Vân Kha sớm ngày trở về. 8 tháng 13, đau bụng sinh liên tục đến trạng vạng ngừng nghỉ một lúc, tiểu dạ kiên quyết không uống đề cao dược. Cố chấp phải đợi Vân Kha trở về. Đau đớn kéo dài, trước giờ tí nước ối phá. 8 tháng 14, tiến vào quy luật đau bụng sinh. Đáng tiếc Tiểu Lạc Lạc cũng không gấp gáp đi ra, chỉ nháo trong bụng tiểu dạ. Dây vò một đêm sau, tiểu dạ cuối cùng chịu không nổi tiến vào trạng thái bệnh tâm thần. Vì phong minh chủ võ lâm cùng thiên đại tướng quân Chiêu Dương Hầu không còn sót lại chút gì. May mắn Vân Kha đúng lúc chạy tới. Làm bạn tại bên người, tiểu dạ trạng thái tốt hơn một chút. Buổi chiều Thẩm Băng Phong làm cho đôi phu phụ cộng hoạn nạn ăn xong một kim tâm đan bảo tâm hộ thể, bổ sung thể lực. Trạng vạng khi nước ối lưu tẫn, Thẩm Băng Phong vi vân dạ sao toái xương trầu, tiểu dạ tiến vào tiến trình khủng bố sinh sản. Vân Kha đúng chuẩn bệnh tâm thần làm phụ thân bắt đầu phát tác. 8 tháng 15 giờ tí, trải qua suốt 3 ngày 3 đêm dày vò, thiên chi kiêu tử Vân là cuối cùng sinh ra. Tiểu dạ cùng Vân Kha mất đi nửa cái mạng. Hô, đã ngoài chính là tiểu thái tử của chúng ta, tương lai là đại diễn viên quá trình Vân Lạc sinh ra. Cũng là thống khổ sinh sản nhật ký của tiểu dạ. Tiểu dạ, ngươi thực vất vả a. Thân mẹ nắm chặt hai tay tiểu dạ. Vất vả ngươi rồi, hừ, cười lạnh một tiếng. Tiểu dạ không chút khách khí bỏ ra tay, Lưu Vân kiếm đặt tại trên vai ngẫu, người chán sống, hoa, ngẫu không dám, thân mẹ chạy trối chết, cách chương.